Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Chủ tịch thư ký. Canh năm. Bất quá, nhân sự tổng giám tiếp xuống một phen, lại làm cho Nhạc Thi Thanh tâm lý lại lần nữa dấy lên hy vọng. Nhạc tiểu thư, ngày trước khác thở dài. Tuy nhiên ngài ném chức vị đã có thí sinh, nhưng công ty của chúng ta cũng không phải là chỉ có cái này một cái chức vị. Ý của ngài là? Nhạc Thi Mạn trong mắt ánh sáng lóe lên. Nếu như ngài nguyện ý, chúng ta bên này có thể cho ngài cung cấp một phần tiền lương đãi ngộ so trước đó chức vị kia tốt hơn công tác, ngài có hứng thú nghe một chút sao? Đương nhiên, xin mời ngài nói. Nhạc Thi Thanh tâm lý vui vẻ, vội vàng đáp, là như vậy, công ty của chúng ta chủ tịch hiện tại ngay tại tuyển nhận thư ký. Nếu như ngài có hứng thú, có thể đến công ty của chúng ta phỏng vấn xuống. Chủ tịch thư ký, Nhạc Thi Thanh ngẩn người, nàng ném chính là hắc cốt đầu khoa ký công ty tiếp thị bộ sách lược phó quản lý chức. Lương 1 năm 30 vạn, cũng chính là làm thiết kế. Tỉ như sách lược phương án cùng quảng cáo tuyên truyền những vật này. Ở phương diện này nàng nắm giữ coi như không tệ kinh nghiệm. Mà thư ký công tác, nàng nhưng xưa nay chưa làm qua. Nhân sự tổng giám nói, đúng vậy, lão bản của chúng ta bình thường ở công ty thời gian không nhiều. Cho nên phần công tác này đối lập khác xí nghiệp so sánh thanh nhàn. Nhưng so sánh với những công ty khác, chúng ta cho ra giá cả lại là bọn họ mấy lần. Cơ sở tiền lương là lương 1 năm 50 vạn, còn lại đãi ngộ khác tính toán. Dương Thành bên này thư ký tiền lương phổ biến đều không cao, lương 1 năm không đến 10 vạn đều một nắm lớn, nhưng hắc cốt đầu mở ra giá cả lại không so một số giám đốc điều hành thấp. Một mặt là bởi vì hắc cốt đầu khoa kỹ công ty nhân viên phổ biến tiền lương đều không thấp. Một phương diện khác đâu, chuyện này là Hầu Húc bên kia đặc biệt giao xuống, để bộ phận nhân sự tìm mấy vị tư lịch tốt, cơ sở sạch sẽ, dung mạo xinh đẹp nữ tính, đến đây phỏng vấn chủ tịch thư ký, vì đề cao thí sinh cánh cửa, tận khả năng sàng chọn ra đại ưu tú, lại xinh đẹp nữ tính người làm việc đến đây nhận lời mời. Cho nên, tiền lương phía trên tự nhiên cũng không thể thấp. Dù sao, rất nhiều dung mạo xinh đẹp, lại ưu tú nữ sinh, thực chất bên trong đều là mang theo ngạo khí, gõ gõ tìm kiếm đích lương hàng năm mấy chục vạn khối. Đoán chừng cũng không ai nguyện ý tới làm thư ký. Cho nên, sách tiền lương cao là thủ đoạn cần thiết. Chỉ cần có thể tìm để lão bản hài lòng thư ký, 50 vạn lương hàng năm lại tính là cái gì đâu. Nhạc Thi Thanh đối với hắc cốt đầu bên kia mở ra tiền lương cũng hơi kinh ngạc. Thư ký dưới tình huống bình thường chỉ có thể coi là thư ký, nếu như không có hành chính cấp bậc, không coi là công ty giám đốc điều hành, chỉ là lão bản tư nhân trợ lý, lương 1 năm có thể vượt qua 20 vạn đều cực ít. Nhưng hắc cốt đầu lại khai trừ 50 vạn lương hàng năm. Nhạc Thi Thanh có chút ý động, cứ việc không kịp nổi trước đó tại Cảnh Hạo bên kia tiền lương, nhưng cũng đã đạt tới, cũng vượt qua Nhạc Thi Thanh tiêu chuẩn. Mà lại, là chủ tịch thư ký A, mang ý nghĩa có thể thẳng tới cao. Nếu như công tác làm khiến boss hài lòng, nói không chừng về sau có cơ hội trực tiếp làm giám đốc điều hành. Suy nghĩ thật lâu, Nhạc Thi Thanh nói ra, vậy xin hỏi, cái gì thời điểm có thể phỏng vấn? Nếu như Nhạc tiểu thư ngài có phương diện này ý hướng, mời ngày kia buổi sáng đến công ty của chúng ta tổng bộ. Địa chỉ là Đông Thanh đường số 22 văn phòng vườn. Sau khi tới, trực tiếp tới khu làm việc liền tốt. Đến lúc đó có người tiếp đãi. Biết, cảm ơn, không khách khí. Gặp phải Nhạc Thi Thanh đối Giang Bác tới nói, chỉ tính một việc nhỏ xen giữa. Dù sao, người ta đã nói thẳng nói mình có bạn trai, còn biểu thị không biết hắn. mặc kệ là thật là giả, đều rất rõ ràng muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Đã như vậy, Giang Bác cũng không lý tới từ tiếp tục đi dây dưa người ta. Hắn cũng không phải loại kia mặt dày mày dạn sẽ đi dây dưa nữ nhân liếm chó. Huống hồ, hắn cũng không thiếu nữ nhân. Đến mức Nhạc Thi Thanh đến cùng phải hay không lúc đó tại Thượng Hải Bách Duyệt khách sạn cái vị kia, Giang Bác mới đầu hoài nghi tới, nhưng sau đó lại bỏ đi lo nghĩ. Bởi vì, nàng tướng mạo là như thế, thanh âm là như thế, thân cao là như thế, thì liền hai đầu lông mày thần sắc cũng là như thế. Mấu chốt nhất là cổ của nàng chỗ có cái Giang Bác trong trí nhớ mụn ruồi đen nhỏ, nhận lầm tỷ lệ nhỏ đến không đủ 0,1%, trừ phi nàng có cái song bào thai tỷ muội. Nhoáng một cái hai ngày trôi qua, ngày mùng 6 tháng 7 buổi sáng, Giang Bác đem Mộ Bạch Hinh đưa đi trường học đọc sách về sau, lại để cho An Gia Đông lái xe tới đến Hắc Cốt Đầu tổng bộ. Tối hôm qua Hầu Húc gọi điện thoại, cáo chi Giang Bác thư ký nhân tuyển cùng vận hành Hoàng Kim nhân tuyển đều đã có tin tức, để Giang Bác hôm nay đi công ty phỏng vấn, đem nhân viên xác định được. Cho nên, Giang Bác sáng sớm hôm nay liền đến. Đồng dạng, bởi vì muốn đi Hắc Cốt Đầu tổng bộ phỏng vấn, Nhạc Thi Thanh buổi sáng 5 giờ rưỡi thì rời giường. Đầu tiên là kiện sẽ thân, đem tinh thần của mình diện mạo tăng lên tới tốt nhất. Sau đó thu thập xong trang phục, lái xe tới đến Hắc Cốt Đầu tổng bộ văn phòng khu công nghiệp. Nàng là một lần đến Hắc Cốt Đầu tổng bộ. Sau khi đến, nàng kinh ngạc phát hiện, nơi này có rất lớn văn phòng khu công nghiệp, thiết bị đều so sánh hoàn thiện. Cứ việc không có loại kia 4-50 tầng lầu cao cao ốc phong cách Tây, nhưng hắn cấp bậc cùng quy mô lại không so bất luận cái gì một tòa cao cấp văn phòng kém. Ký túc xá tiếp tân, tại một tên nhân viên chỉ huy dưới, Nhạc Thi Thanh đi tới một gian chuyên dụng tại tiếp đãi thí sinh phòng tiếp khách. Sau đó phát hiện đến đây nhận lời mời chủ tịch thư ký người cũng không ít, tăng thêm nàng chừng 10 người. Bất quá, Nhạc Thi Thanh đối với mình cũng rất có tự tin. Cái này nhàn rỗi hai ngày, nàng làm rất nhiều liên quan tới thư ký chức vị công tác dài. Cộng thêm phía trên tự thân nhan trị cùng dáng người đều so với các nàng muốn tốt. Cho nên, nàng cảm thấy mình chỉ cần bình thường phát huy, cầm xuống phần công tác này, không khó lắm. Một chỗ khác, Giang Bác đi vào công ty về sau, trực tiếp tiến vào phòng làm việc của mình. Qua không lâu, thời gian tiếp cận 9 giờ, Hầu Húc cười tiến đến nói, lão bản, đến đây phỏng vấn người cũng đã đến đông đủ, thời gian cũng nhanh đến, ngài là đi phía dưới phỏng vấn đâu, vẫn là để người trực tiếp tới phòng làm việc của ngài. Giang Bác nói, khiến người ta đến phòng làm việc của ta đi. Được rồi, vậy ta đây liền đi an bài. Hầu Húc lên tiếng rời đi. Chưa được vài phút, Hạng Nhất mặc lấy màu trắng A chữ váy, cách ăn mặc 10 phần gợi cảm tìm việc người, tiến vào Giang Bác văn phòng. Vị này tìm việc người đại học danh tiếng tốt nghiệp, năm nay vừa mới từ trường học đi vào xã hội, không có trải qua xã hội đánh đập, bộ dáng không tệ, tại bản giáo chí ít cũng hẳn là một cái hệ hoa cấp bậc tồn tại. Chỉ là Giang Bác theo cảm quan phía trên đối nàng không hài lòng lắm. Người thứ hai tìm việc người ăn mặc thanh thuần không ít, cũng là một vị đại học danh tiếng xuất thân muội tử, còn có qua 2 năm kinh nghiệm làm việc à, nhưng lại có bạn trai. Giang Bác cảm thấy tìm có bạn trai thư ký không tốt lắm. Theo người thứ ba đến hạng 7 tìm việc người, tư sắc đều tại 85 phân trở lên. Đặt ở trong cuộc sống hiện thực, thỏa thỏa cũng là người khác nhà nữ thần, nhưng Giang Bác lại luôn cảm thấy không được. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thư ký hoặc là giống Trang Miểu giống nhau là cái nam tính, năng lực làm việc rất mạnh loại kia, hoặc là cũng là cái xinh đẹp muội tử, tư sắc ít nhất phải có 90 đến phân. Năng lực làm việc mạnh không mạnh không quan trọng, nhưng nhất định muốn đẹp mắt, nghe lời. Chỉ tiếc, cái này trước mặt 7 tên tìm việc người đều không đạt tiêu chuẩn. Tình huống của ngươi rất không tệ. Ân, trở về chờ thông báo đi. Tại đối vị trí thứ 8 tìm việc người phỏng vấn hoàn tất về sau, Giang Bác đem nàng lý lịch sơ lược gấp kỹ đặt ở trước mặt, vừa cười vừa nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.